Đó là một đôi mắt như thế nào? Con người màu tím rực rỡ, điện mạng bắn ra bốn phía, khiến người ta sợ hãi, lạnh run. Có thể nói, ở thời đại thần thoại, tổ tiên của ta từng sát thần, từng chém chí tôn trong thánh đình, mới thu được bí thuật này. Người là từ đầu học được nửa thức. Chí tôn trẻ tuổi của Thường Thiên Bá Huyết Nhất Mạch, lạnh như băng mà hỏi. Diệp Phàm giơ lên trường thương ám kim, chỉ vào hướng Bá Vương, không có đáp lại. Hắn thúc giục lòng mã tiến lên, công kích. Mũi thường như có thể chọc sụp cả càn khôn, bộc lộ mũi nhọn sắc bén, sát khí vô tận, tinh không rung chuyển mạnh. Mọi người ở xa xa cực kỳ kinh hãi. Loại chiến lược này hoàn toàn không phải là thánh nhân có khả năng biểu hiện ra được. Hắn thật sự chỉ là một thánh nhân sao? Đây là nghi vấn của mọi người. Ở trong mắt của chư hùng, xem ra, thể hiện này rõ ràng là đã tiến vào cảnh giới thánh vương nhiều năm. Bá Vương cười lạnh, một tay cầm chiến mâu màu máu phóng vọt tới phía trước, năm ngón tay trái vung lên, chín cổ tượng lóng lánh hóa thành một nhà giam tuyệt thế, muốn trấn áp giam cầm Diệp Phàm, đúng là đế văn tối cao trong đạo kinh. Trong vòng trời các loại hào quang bay múa như có như không, có một vị đại đế đang ngồi xếp bằng ở chỗ sâu trong vũ trụ mà tụng kinh trấn áp nhân gian. Diệp Phàm thì vẫn như cũ, cũng không có sợ. Trong tay trường thương cùng chiến mâu va chạm cùng một chỗ, đồng thời tay trái của hắn vươn ra. Chín chữ cổ tự màu vàng lóng lánh, tản phát ra hào quang hừng hực. Đây là chín cổ tự trong Thái Dương Tiên Kinh, là thần chi niệm của Thái Dương Thánh Hoàng đích thần truyền thụ, giá trị vô lượng. Chín cổ tự phát sáng như là chín dòng tinh hà sáng lạ, làm cho hết thảy vạn vật đều mất đi sắc thái. Trong nháy mắt, vũ trụ ảm đạm xuống ngay. Mũi thường cùng với mũi mâu cùng va chạm vào nhau, gần như cùng thời điểm đó, hai người buông tay, rồi sau đó đều mở tay ra, mà trấn áp về hướng đối phương. Khí tức của đại đế cổ tràn ngập, tiếng tụng kinh càng thêm mờ ảo và thần bí. Trong tay phải của Diệp Phàm xuất hiện chín cổ tự trong đạo kinh, còn trong tay phải của Bá Vương thì xuất hiện chín cổ tự trong Thái Âm Tiên Kinh, hàn khí kinh nhân. Hai người, mỗi bên đều nắm giữ 18 cổ tự, đều đánh ra cùng một ý niệm trong đầu. Trước tiên thì triển ra trấn định áp chân thân đối phương, nhưng ai cũng không hề đoán được đối phương cũng có như thế. Thái Âm Thái Dương Đạo Kinh, bí tự tối cao trong ba bộ tiên điển bị bọn họ nắm trong tay, lúc này va chạm vào nhau đã xảy ra một sự cố đáng sợ, vòm trời rách nát. Nhất là Thái Âm và Thái Dương gặp nhau lại khủng bố đến mức tận cùng, giống như là đang khai thiên lập địa. Hỗn độn khí mới sinh ra, sinh mệnh luân hồi đều ở trong một ý niệm của bọn họ, không ai có thể là chống đỡ được đối với bọn họ. Cơ thể của Diệp Phàm và Bá Vương đồng thời nổ tung, máu màu vàng bắn ra, máu màu tím vãi ra, rồi sau đó đều tự thối lui, suýt nữa đều cùng nhau đồng quỷ vụ tận. Đây là một hồi quyết đấu cực kỳ thảm thiết, cường đại như thánh thể, kiên cố như bá thể, đều là nửa người rách nát. Bị lực va chạm của Thái Ươm cùng Thái Dương với chín chữ đạo kình trấn áp và bị thương tới thần thể. Xa xa, mọi người nhảy rộn ở trong lòng. Hai người này đều nắm giữ kình thư gì thế? Thực rõ ràng là có đế văn, đều mỗi người có một không chỉ một bộ cổ kinh. Diệp Phàm con ngươi càng sâu sắc, vẫn trấn tĩnh như cũ. Tay trái hắn diễn biến chín cổ tự trong đạo kinh, tiến hành phòng ngự. Tay phải huy động lục đạo luân hồi quyền công kích. Đây là chuyện chưa bao giờ có cả. Ở quá khứ, từ trước đến nay, hắn đều chủ công, bởi vì không có người nào có lực công kích mạnh mẽ, cao sâu hơn so với hắn. Mà nay, trận quyết chiến sinh tử này, hắn không thể không toàn lực chú ý và thận trọng. Chín cổ tự trong đạo kinh trấn áp buôn đời. Hắn chấn ngang vòm trời, bảo hộ thân thể hắn ở phía sau. Còn tay phải của hắn hóa thành nắm tay màu vàng thì công kích bẻ gãy, nghiền nát, chưa từng có xưa nay. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, nhật nguyệt như mất đi ánh sáng, tinh vực thất sắc, quả thực như là không có gì có thể ngăn trở. Bá Vương biến sắc, đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trên người hắn bốc hơi lên từng trận nhân uẩn tử khí, tay trái là chín cổ tự trong Thái Âm Tiên Kinh, đối kháng chín chữ của đạo kinh, tay phải hắn bấm thần ấn, diễn biến ra một cái bá chung, nổ vang điếc tai, rùng nát tinh không. Loại cảnh tượng này cực kỳ khủng bố, như là một ma thần đang diệt thế. Đấu chiến thánh pháp, Đồng tử trong mắt Diệp Phàm co rút lại, không ngờ bá thể lại nắm giữ loại bí thuật này. Đây là yếu quyết hắn ỷ lại nhất. Hơn phần nửa, thần thuật của hắn đều là dùng pháp này diễn biến sinh ra. Ở thời đại thần thoại, loại diệu thuật này từng được chí tôn của Thường Thiên Bá Huyết Nhất Mạch thủ được. Đây là một hồi đại chiến thảm thiết, đối chọi vô cùng gay gắt, như rồng trong mây gặp rồng trong mưa. Hai bên cùng thi triển sở học kịch liệt đối kháng với nhau. 18 cái cổ tự trước hết bùng nổ, bọn họ bị chấn cho máu chảy đầm đìa, khắp cả người đều là những vết thương, rồi sau đó là lục đạo luân hồi quyền đánh lên thần bình của bá trung càng kịch liệt hơn. Tiếng đại trung vang vang như là từ trước thời hoàng cổ truyền đến. Năm tay màu vàng xuyên qua hình thể của cái chuông, lập tức đánh vào thân mình bá vương, liên tiếp va chạm với huyết khí màu tím. Giữa hai người máu tươi vẩy bắn ra, lại là cục diện lưỡng bại cầu thương. Tất cả đều từ trên tọa kỵ rời xuống, toàn thân đều là há miệng, vết thương phun ra máu, không ngừng tuôn trào máu tươi. Đến tận bây giờ, hai con vật cưỡi kia được giải thoát rồi, liền nhằm vào nhau, cũng phân biệt đại chiến một trận. Bá vương toàn thân huyết khí lượn lờ, vận chuyển bí quyết chữ giả. Trước tiên lo trị liệu thường thế, còn Diệp Phàm lập tức tiếp tục công tới bá vương. Luận về tốc độ chữa thương, khẳng định hắn không bằng đối phương, vì vậy chỉ có không ngừng công tới, không để đối phương có thời gian xoay chuyển tình thế. Không tốt rồi, bá vương nắm giữ bất diệt thuật thần linh không dứt mẹ, bây giờ tốc độ khôi phục phải nhanh hơn một nửa, hơn phần nửa sẽ hào chết thánh thể mất thôi. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa của thành thứ 50 nhân tộc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dương Hy nắm chặt nắm tay nhỏ bé, chớp chớp đôi mắt to, cắn môi nói: "Thục Thục thiên hạ vô địch, nhất định sẽ thắng thôi." Dương Vân Đằng lộ ra vẻ lo âu cũng nói: "Bá vương phi thường dũng mãnh, chấn động tinh không cổ lộ, tuổi tác còn lớn hơn không ít so với Diệp Phàm, tu đạo nhiều hơn tới mấy chục năm, ngày nay là vương của thánh nhân một thế hệ, vạn nhân hắn không áp chế cảnh giới, vậy thì quả thực không thể tưởng tượng nổi." Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa cũng nhíu mày nói: "Ba vương từ trước đến nay đều làm theo ý của mình, làm việc không kiêng nể gì, bất cứ khuôn phép gì cũng không thể ức chế hắn. Ngày nay chính hắn muốn chứng minh dưới cùng cấp cũng có thể giết chết kẻ địch truyền đời. Thế nhưng nếu đánh đầu không hạ được đối phương, không bài trừ hắn sẽ lập tức thi triển thủ đoạn độc ác." Giờ khắc này, ba vương phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân tản phát ra huyết khí như đại dương mênh mông. Khi tường hòa rung chuyển vũ trụ, hắn nhìn là ma thần giải thoát gồng xiềng xông ra địa vực, vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm cũng kêu la một tiếng không hề phòng ngự, hoàn toàn là trạng thái tiến công. Hai người va chạm cùng một chỗ, cùng chiến sinh tử. Hai người liều mạng huyết chiến, lực công kích khiến cho chư hùng trong tinh không rúng động, từng người đều trố mắt nhìn trần trối. Vương của thánh nhân đều hoảng sợ, cảm giác hàn khí từ lưng dâng lên, bất giác không ngừng thối lui. Chỉ ở cảnh giới thánh nhân mà thôi, hai người này đã đủ năng lực giết chết vương của thánh nhân, sao không khiến cho người ta kinh ngạc và sợ hãi cho được. Bá vương như dã thú gào trống, trong con người hung quang đại thịnh, huy động ra bá quyền tụ tập công pháp của các thần tộc nhất mạch, thánh linh, thiền tôn mà sáng chế thành, điên cuồng công kích Diệp Phàm. Diệp Phàm hoàn toàn xuất ra hết, lục gần lục xa. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, chưa từng có từ trước đến nay, liên tiếp tung ra từng quyền đối chọi với bá huyết, như là sáng lập ra luân hồi, rung truyền cả vũ trụ cổ xưa. Hai người đại chiến quá mức thảm thiết, nắm tay màu vàng, bá quyền màu tím, mỗi một kích đều dập nát thiên địa, tay bọn họ vài lần xuyên thấu thân thể đối phương. Bá vương toàn thân giáp trụ rách tả tơi, thân thể gần như bị dập nát, máu tươi tuôn trào, nhưng hắn càng thêm hung ác điên cuồng. Hắn bá quyền cái thế, diệu thuật vô song, đều là pháp môn thất truyền, rồi lại từ trên người Diệp Phàm mạnh mẽ kéo xuống một khối máu thịt nặng đến 2 cân. Hắn há mồm nuốt gọn, trực tiếp nhai đuốt, khoe miệng máu chảy đầm đìa, khiến người ta trông thấy mà lông tóc dựng đứng, toàn thân phát lạnh. Đây là một thần ma tràn ngập dạ tính. Lần này tới phiên Diệp Phàm với lục đạo luân hồi quyền, lại đánh xuyên qua thân thể bá vương, đánh đứt đoạn xương sườn của hắn. Đồng thời Diệp Phàm cũng ác nghiệt vô tình, cao xuống 2 rẻ xương sườn của bá vương, kèm theo 1 khối máu thịt. Hắn vận chuyển thái dương tiền kinh, giữa lòng bàn tay nhảy lên một ngọn lửa. Trong tiếng xèo xèo, đứng sáng bóng 2 khúc xương sườn cùng máu thịt trên đó. Máu màu tím bị trừng khô, truyền ra mùi thịt nướng ngát mũi,

đầu đầy tóc dài bay múa, đồng tử trong mắt như là hai thanh đao sắc bén, gần như điên cuồng rồi. Máu tươi phun ra tung tóe, Bá Vương thân thể đau nhức, đầu vai trái không thể tránh khỏi nắm tay màu vàng của Diệp Phàm. Thường trường bị đánh xuyên qua, máu tím bắn ra, xương trắng lòi ra đến mấy khúc. Thế nhưng, hắn cũng lợi dụng cơ hội này xé rách ngực của Diệp Phàm, móc ra một góc trái tim. Lập tức, máu màu vàng tuôn ra như dòng suối nhỏ. Hình ảnh máu chảy đầm đìa càng ngày càng cảm thấy ghê người, khiến mọi người phát lạnh từ đầu xuống chân. Tất cả đều sợ hãi. Hai người đều bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Đổi lại là người khác, hẳn đã sớm thần tử đạo tiêu. Đại chiến với quy mô như vậy, sự tranh đấu của hai người đã không phải là thắng bại bình thường, không chỉ là sinh tử của mỗi người, mà còn có khát vọng và vinh quang của tổ tiên. Hai mạch tranh chấp, ai yếu ai mạnh. Từ xưa đến nay, đại chiến nhiều thế hệ như vậy, có lẽ hẳn nên vẽ một cái dấu chấm hết thôi. Bá Vương cũng không bị khuôn phép nào trói buộc, nhưng có lẽ trong phạm vi áp chế của mình, càng hy vọng ở cùng cấp tự tay giết chết kẻ địch truyền đời. Như thế mới có thể chứng minh Thường Thiên Bá Huyết nhất mạch Chí Cường là đệ nhất dưới tình không. Ngoài ra, bất cứ người nào đều biết rằng đại đế là vô địch trong cùng thế hệ. Ngoại trừ Loạn Cổ, một vị đế hoàng đều là một đường huyết chiến đi đến đỉnh phong, giết chết tất cả đại địch tuyệt thế. Bá Vương tự nhiên cũng có một loại khúc mắc, hắn muốn kiểm nghiệm chính mình. Mặc dù là ở thời đại hoàng kim thịnh thế này, hắn cũng có thể chiến thắng ở trong cùng thế hệ, giết hết thảy mọi địch thủ, bằng không lấy cái gì mà thành đạo. Làm như thế cũng chính là xác minh hắn có thực lực có thể sánh vai với đại đế cổ khi còn trẻ. Bá Vương thét dài một tiếng, giáp trụ kim khí trầm trọng sáng bóng trên người hắn sớm đã ảm đạm đi, rách tung tóe, nhưng con người màu tím lóe ra u quang, càng ngày càng cường thế hơn nữa. Nhiều năm đã qua đi, Diệp Phàm trải qua vô số lần chinh chiến, đây còn là lần đầu tiên đến đánh thảm thiết như vậy. Thánh thể được xưng là thân thể bất diệt đều bị đánh tới rách nát, máu màu vàng tuôn rơi, quả thực chiến đấu đến điên cuồng. Thái âm vừa chuyển ngàn vạn năm, huyết tẩy thiên địa. Bá Vương rống to, tay trái bấm ấn, đột nhiên đánh ra một loại bí thuật của Thái Âm Tiên Kinh. Đây là một loại thần ấn trí nhu, có lực lượng đáng sợ. Từ ngón tay hắn tản ra, như là có thể làm tan rã khắp vũ trụ, sương mù tràn ngập, thoạt nhìn nhẹ nhàng bay bay, nhưng lại không có gì có thể ngăn cản. Diệp Phàm dùng tay trái đón đỡ, thiếu chút nữa bị tàn rã, lòi ra xương trắng, máu chảy tuôn trào. Rồi sau đó, ngay bụng hắn sáng rực, truyền ra tiếng tụng kinh, tiếp dẫn thái âm lực tiến vào thái cực tiên đồ trong luân hải, nhanh chóng chuyển hóa, làm tàn rã. Mà trong một kích này, Diệp Phàm thấy được một cổ tình khí thần của Bá Vương, ngoại trừ ý chí vô địch kia, trong đó còn bao gồm một phần đời sống hắn trải qua. Từ đó có thể thấy được Bá Vương khủng bố đến mức nào. Hắn dùng hợp bí thuật vô thượng cùng ý chí tinh thần vào cùng nhau, nâng cao lên một bậc. Đúng rồi, thái âm tiền kinh của hắn là thu được trên cổ lộ. Thành thì tiền tử đã lấy được ở chỗ tàng kinh kia, nhưng không có trọn vẹn. Diệp Phàm biết được tình huống này vừa động trong lòng. Cuồng lực mênh mông ngập trời. Thái âm thần ấn ở tay trái Bá Vương là Chí Nhu, còn tay phải là Bá Quyền chính là Chí Cương, khủng bố khôn cùng. Âm dương phối hợp cùng tế ra, lần này càng khủng bố hơn. Cứ thế, dương Bá Quyền là chính, đánh ra tiếng gào thét của thần ma hiền hóa thành một thần ảnh, nhanh chóng thổi quét vũ trụ tình không mờ mịt. Diệp Phàm thét dài, trong cơ thể thái cực tiên đồ hiện lên, cùng hắn giao hòa một chỗ. Hắn trở thành đường cong hình rồng, dùng luân hải kinh để mà liều mạng cùng chiến đấu. Đương nhiên, cũng xen vào lục đạo luân hồi quyền. Mỗi một kích đánh ra, đều có máu cùng thịt vỡ vụn. Máu màu vàng, máu màu tím đan xen vào nhau, làm cho phiến tình không này trở nên vô cùng tươi đẹp. Xuyên qua Bá Quyền, Diệp Phàm thấy được một loại tình khí thần đáng sợ đến mức tận cùng. Loại vô địch truyền pháp này cũng với Thường Thiên Bá Huyết nhất mạch hòa hợp với nhau. Đánh chết thần tộc, diệt thánh linh, kế thừa kế đạo chính thống của thiên tôn nhân tộc, chí tôn của bá thể nhất mạch, dùng hợp vào cùng một chỗ, khai sáng loại quyền ý vô địch. Thậm chí Diệp Phàm có thể từ loại tình khí ý chí của hắn thấy được phần tinh tế của viền mẫu tình cổ xưa trong tộc hắn. Đó là một loại khủng bố, tuyệt đối áp chế. Bất kỳ đạo chính thống nào cũng không thể sinh sôi nảy nở ở nơi đó. Chỉ có hậu duệ của bá huyết, chỉ có bộ tộc này mới có thể tu luyện thôi. so với bá thể vùi xương cốt ở thành thứ 50 dân tộc, càng cao thâm hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Đó là một cái lại một cái áp chế, hình thành sau khi chí tôn bá thể tọa hóa, là tiên thổ của bọn hắn, nhưng lại là ma vực của người khác. Từ xưa tới nay, nơi đó chỉ có bá thể kế thừa, gần như không thấy đạo chính thống nào khác. Xuyên qua tình khí, ý chí càng khiến Diệp Phàm khiếp sợ, chính là hắn nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ. Á thể là được sinh ra ở dưới tảng cây, một gốc cây nhân sâm quả. Nhân sâm cổ thụ, không phải thuộc về họ Dung Thành sao? Như thế nào rời Dung Việt cổ tinh kia? Hắn bị kích động vô cùng lớn. Quả nhiên trong thiên địa này có quá nhiều dị nhân. Chỉ tồn trẻ tuổi của Thường Thiên Bá Huyết nhất mạch, nhưng lại sinh ra ở dưới tàng cây của một gốc cây bất tử tiên dược. Thật là may mắn lớn lao. Sau đó, Diệp Phàm lại nhìn thấy một bức ảnh. Một con tử kỳ lân chở trên lưng một bá thể, chừng 4-5 tuổi, tiến vào một tòa cổ động có các chữ bá. Đến tận đây liền biến mất. Bá Vương cảm nhận được Diệp Phàm đang dò tra, bởi vì hắn cũng xuyên qua tình khí thần ẩn chứa trong quyền ý, chạm được một phần đời của Diệp Phàm đã trải qua. Hai người cũng không muốn bị người khác nhìn trộm bí ẩn của mình. Trong nháy mắt, ngăn cách khí tức, rồi lại tiếp tục liều mạng, huyết chiến cho tới tận cùng. Bá Vương muốn giết chết thánh thể đến từ Táng Đế Tinh để chứng minh chính mình mạnh nhất trong cung cấp. Đây là tự tôn của chí tôn trẻ tuổi, cũng là một loại tín niệm vô địch. Nhưng trước mắt, công lâu như thế vẫn không được gì. Hơn phần nữa, hắn sẽ mất kiên nhẫn, không còn áp chế cảnh giới nữa đâu. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Dương Vân Đằng trong lòng chìm xuống, thần sắc đầy âu lo. Bá Vương không phải một người lương thiện gì. Hắn biết đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể tăng lên cảnh giới, khẳng định sẽ không tự trói buộc mình như vậy. Từng đợt tử hà từ thân thể Bá Vương buông xuống, như là từng dòng sông màu tím, làm cho khắp tinh vực đều rung chuyển. Còn người trong mắt càng thêm đáng sợ hơn. Mọi người đều ý thức được rằng chí tôn trẻ tuổi của Thượng Thiên Bá Huyết nhất mạch có lẽ sẽ không còn tuân thủ quy củ, sắp tăng lên cảnh giới của mình để giết chết kẻ địch truyền đời. Nhưng mọi người phát hiện, Diệp Phàm vô cùng trấn tĩnh, không có gì bất an, vẫn như cũ, bình tĩnh đối chiến. Đột nhiên trời sụp đất nứt, tinh hà run rẩy, khắp vũ trụ tinh không đều lay động, một cỗ khí tức cuồng bạo sôi trào hẳn lên. Bá Vương trở thành duy nhất trong thiên địa. Tinh hà bây giờ vờn quanh hắn, cảm giác như một mình hắn độc tôn. Sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh càng khổng lồ hơn, giống như thiên thần hạ giới nhìn xuống kẻ địch truyền đời. Phá mở phong ấn rồi, hắn rốt cuộc muốn giết chết thánh thể rồi. Đúng rồi, chỉ tồn trẻ tuổi của Thường Thiên Bá Huyết nhất mạch bày ra thực lực trọn vẹn để chứng tỏ trí cường của hắn đây mà. Cũng không phải là không địch lại, chiến tích vừa rồi cũng đủ chứng minh hết thảy. Nếu là kẻ địch truyền đời, tự nhiên hắn cũng có thể không từ một thủ đoạn nào. Ngày nay bóp chết thánh thể trong trứng nước, không cho thánh thể trưởng thành là lựa chọn tốt nhất. Bá Vương vừa rống lên, tinh không vỡ nát, hư ảnh sau lưng hắn bang bang thật lớn như thần mà sống lại, rồi lại mở một đôi mắt lạnh lùng. Hơn nữa còn hư ảnh của một gốc cây nhân sâm quả thụ hiện lên phía trên đầu của hắn, như là chân thật hiện hóa ra vậy. Bá Vương không chút do dự, phóng tới hướng Diệp Phàm, hiệp cùng với lực lượng của cả vũ trụ, hủy diệt hết thảy địch thủ, ngăn cản hắn. Loại dao động cuồng bá này thật đáng sợ quá đi. Nhưng mà thân thể đang đối diện với hắn kia, đột nhiên tản ra, hóa thành một luồng khí xanh, khuếch tán ra hướng phương xa, biến mất ở chỗ sâu trong vũ trụ. Bá Vương bột kích vồ hụt, vòng trời sụp đổ, hắn thoáng xuất thần, lạnh lùng, nhìn vào trong tinh không. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Thánh thể đến từ Táng Đế Tinh như thế nào đột nhiên lại biến mất? Đây là nghi hoặc của mọi người. Ngày sau đó, tất cả đều trố mắt nhìn trần trối. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, một thân ảnh lờ mờ ngồi xếp bằng, chung quanh phủ từng đợt đạo ngân, giống như là một cổ đế sống lại. Bình tĩnh lên tiếng, lại chỉ có một chữ chiến thôi. Vừa rồi là một khối đạo thần của ngươi sao? Trong mắt của Bá Vương lóe ra tia sáng âm u. Không sai. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, chân thần Diệp Phàm ngồi đó trấn định lên tiếng. Thân ảnh mơ hồ, nhìn không rõ, giống như vật dẫn của đạo. Cái này cũng quá kiêu ngạo đi. Mọi người đều ngẩn người, không ngờ hắn lại dùng một khối đạo thần để chiến với Bá Vương. Đây là một đả kích nghiêm trọng với kẻ cuồng dã cùng khí phách khôn cùng này. Chân thần của thánh thể còn lại là luôn nhìn xem cuộc chiến, còn chưa chính thức xuất động. Quả nhiên Bá Vương gầm lên, cố nén một loại kích động trong lòng. Trong con ngươi của hắn, nhật nguyệt hủy diệt, tình hạ vỡ nát, hắn càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn nhiều. Trong trường chiến đấu, máu màu vàng biến mất, hóa thành từng luồng hơi xanh. Chỉ có thần huyết màu tím rơi vãi trong vũ trụ u ám, lóe ra hào quang vừa sáng lạ, vừa lãnh khốc, hết sức yêu dị. Dưới tinh không lặng ngắt như tờ, ba vương thần thể hùng vĩ cao lớn như là một ngọn núi đứng vững ở nơi đó, mái tóc rậm tung bay, âm được khiến người ta như nghẹt thở. Lúc này, hắn không phát ra một câu, đưa lưng về phía chư hùng, thân thể nhẹ nhẹ run rẩy như là đang cực lực khắc chế phẫn nộ. Đừng nói là chí tôn trẻ tuổi của Thường Thiền Bá Huyết nhất mạch, dù là mọi người đang xem cuộc chiến, quả thực đều tự cảm thấy bị đả kích. Ai nấy đều oán thầm trong lòng, thánh thể thật sự rất lợi hại, nhưng lại cũng thật đúng lúc đúng chỗ. Bá vương thật cuồng dã, ngạo mạn tuyệt đối, từ trong tinh không vũ trụ, một mình đánh tới, muốn trấn chết kẻ địch truyền đời. Không ngờ kết quả lại là thế này đây. Diệp Phàm đánh một đòn cảnh cáo hắn, chỉ xuất ra một khối đạo thần mà thôi. Chân thần như một người khách qua đường, trấn định ngồi xếp bằng ở chỗ sâu trong tinh không, bình tĩnh mà quan sát cuộc chiến. Đây khẳng định là một loại coi thường, là một kích tuyệt vời của thánh thể. Ba vương vượt qua tinh vực, liều mạng huyết chiến với thánh thể, thành thế to lớn thập phương đều biết. Cũng không biết có bao nhiêu người từ các cổ tinh vực khác đuổi tới đây, là đặc biệt vì một trận chiến này mà tới. Kết quả, ba vương lại chỉ khổ sở đại chiến với một khối đạo thần của kẻ địch truyền đời, chém giết tới hiện tại. Đây quả thực rất đả kích người ta. Mặc dù từ trước đến nay, chỉ tồn trẻ tuổi của Thường Thiền Bá Huyết nhất mạch luôn tự phụ, lòng có tín niệm vô địch, cũng thiếu chút nữa không khống chế được phẫn nộ trong lòng. Từ khi hắn xuất thế đến giờ, còn không có người nào dám làm nhục hắn đến như vậy. Diệp Phàm thì chẳng nói gì, nhưng hành động, thủ đoạn của hắn lại khiến mọi người đang xem cuộc chiến cảm thấy như sắp hộc máu. Huống chi là chính chủ bá vương trình chiến đến bây giờ, làm sao hắn có thể chịu đựng nổi cơ chứ? Thánh thể này tâm địa thật quá đen tối mà, thật là quá ngạo mạn mà, quá coi thường người ta mà. Phòng trưng bá vương từng sắp bể phổi rồi đây. Nói không thể nói như vậy, bá vương hiệp thần uy vô thượng mà muốn giết chết thánh thể, cuồng dã như thế, tuy nhiên cũng chỉ bị một lần đả kích mà thôi. Dưới tình không, mọi người không dám lớn tiếng bàn luận, chỉ âm thầm truyền âm, bởi vì không khí quá mức khẩn trương và đáng sợ. Có không ít người đều đang phỏng đoán, không biết Diệp Phàm rốt cuộc là phòng bị bá vương dùng cảnh giới thánh vương áp chế hắn, hay là sớm tính kế sẵn, cố ý làm nhục bá vương đây. Có rất nhiều người tin tưởng vững chắc, đây khẳng định là một loại làm nhục có dự mưu, mà nếu nói nghiêm trọng hơn là muốn làm dao động đạo tâm của bá vương, nên mới dùng đạo thần xuất chiến cho hắn một cái đả kích thật lớn. Hiển nhiên hiệu quả đã tới rồi, bá vương đến bây giờ còn không có xoay người lại, trầm tĩnh giống như một vực sâu, nhưng lòng người đều kinh sợ. Một vèn huyết chiến kịch liệt, tới giờ khắc này mới hiểu rõ, chỉ đánh nhau với một khối đạo thần của đối thủ. Bá vương cảm thấy thật giống như bị người ta tát cho một bạt tai vào mặt. Chỉ có số ít người biết được rằng đạo thân của Diệp Phàm cường đại tuyệt đỉnh, gần như không kém gì chân thân. Chỉ có điều là không thể đứng lại lâu ở thế gian mà thôi. Bá vương thoát xoay người lại, trong con ngươi phát ra từng tia sáng lạnh. Đó là cảnh tượng tình hà sụp đổ, đại biểu một loại áp lực hủy diệt khó tả khôn xiết. Đây là một loại không khí còn khủng bố hơn so với chiến đấu. Áp lực khiến người ta hít thở không thông. Trong sự bình tĩnh này, trận đại chiến kinh thế đáng sợ hơn sẽ nổi lên đột ngột, sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Bá vương bị một khối đạo thần bức phải phá bỏ phong ấn, mà chân thân của kẻ địch truyền đời lại lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ sâu trong tinh không xem cuộc chiến. Hắn không thể nhịn được nữa, muốn giết tới tinh không. Tuy rằng hắn tức giận, nhưng trong lòng cũng không mất bình tĩnh. Ánh mắt càng lãnh liệt, tàn khốc hơn, nhìn chăm chăm thân ảnh mơ hồ kia, từng bước một đi tới phía trước. Trong vũ trụ cực kỳ tĩnh lặng này, lòng má cười một tràng điên cuồng rồi nói, cũng chỉ có nó mới dám ngạo mạn như vậy. Bá vương, thịt của người thật tình là không tệ, dứt khoát ngon hơn thịt gà. Mọi người ngẩn cả người ra, đây là câu nói vô liêm sỉ gì thế? Như thế nào là ngon hơn thịt gà? Cảnh nói này thật là lạ đời. Dưới hoàn cảnh loại này, lòng mã trắng trợn khiêu chiến, chẳng khác nào sạt muối lên miệng vết thương của bá vương. Những lời này rất có lực sát thương, thật đúng là không phúc hậu mà. mà nó vừa rồi vẫn chưa có nói xong, ngay sau đó lại nói tiếp một câu. Tuy nhiên, nói thật tình, xương cốt của người cứng rắn động trời, thiếu chút nữa gãy sạch răng hàm của bổn tọa rồi. Mọi người dường như hóa đá, rồi đồng loạt nhìn phía khác của chiến trường. Ánh lửa nhảy lên, lòng mạ đằng chạy trốn như bay, tránh né Từ Kỳ Lân đuổi giết, chạy đúng là rất nhanh đấy. Từ Kỳ Lân thì gào trống, bốn vó đạp vòm trời, giống nứt tinh không. Còn ngựa phía trước kia, thiếu đức hạnh nghiêm trọng, nhục nhạ bá vương như vậy, chẳng khác nào đạp vào mặt của nó, không thể nhịn được nữa. Lòng mã thì hô to gọi nhỏ, về cảnh giới nó không bằng Từ Kỳ Lân. Đây là một con thánh thú vương máu huyết thuần khiết, có thể xưng tôn trong các loại thú trên tinh không cổ lộ. Cũng không biết nó đã giết chết bao nhiêu thần kỵ rồi. Thật đáng tiếc, lòng mã căn bản là không có chính thức chiến một trận cùng nó, cứ vừa gặm xương vừa chạy trốn, mà con không ngừng kêu gào. Mùi vị bá huyết thật không tệ, con lừa phía sau kia, có phải người cũng muốn nếm thử một chút không? Răng hàm của lòng mã cắn loạn, thiếu chút nữa thì gãy rời, cũng không có cắn vỡ hai khúc xương trắng kia, nó nguyền rủa. Bá thể chết tiệt, xương của người cứng như vậy làm chi? Xương mà còn mạnh hơn cả thánh binh, còn làm thế nào cho người ta ăn được cơ chứ? Trong vũ trụ, bầu không khí đại chiến căng thẳng tới cực điểm, nó lại cứ nói bậy nói bạ, lùng tùng như vậy, khiến cho người ta có một loại cảm giác dường như thời không thay đổi, hoang đường và hỗn loạn vô cùng. Từ Kỳ Lân thì rít gào phẫn nộ tới cực điểm rồi. Đây là xương thịt của chủ nhân nó, mà con ác mã này lại dám trêu chọc như vậy, thật là ngạo mạn đến cực điểm rồi mà. Nó đã vỡ nát tình không, tàn ra khí tức chí tồn trọng thú, càng bá đạo hơn là nó có một loại dã tính tàn khốc. Trong con ngươi của nó là một cảnh tượng đáng sợ, thi thể hài cốt chất chồng như núi. Dám chiến một trận cùng ta không? Nhiều năm qua cho tới bây giờ đều là nó hành hạ địch nhân đến chết. Cũng không biết bao nhiêu năm nó chưa từng chủ động khiêu chiến như vậy, bực thiệt phải giết chết một thần kỹ như vậy. Người đang nói đùa sao? Quyết chiến cùng một con lừa, không có hứng thú. Long mã chạy như điên ở phía trước, vừa gặm xương vừa lớn tiếng cự tuyệt. Mọi người ngẩn cả người ra. Đây chính là Từ Kỳ Lân máu thuần chủng tình khiết trong truyền thuyết. Cũng không giống một con lừa mảy may chút nào. Không ngờ bị xưng hô như vậy. Miệng lưỡi con ngựa này cũng quá độc địa đi. Từ Kỳ Lân tự nhiên là phẫn nộ, lửa giận xông lên tận trời. Đây là điều sỉ nhục đối với nó. Thân là chí tôn trong thú trên cổ lộ, nó còn chưa bao giờ bị khinh thị cùng châm chọc như vậy. Thế nhưng mặc dù dưới tình huống như vậy, Từ Kỳ Lân cũng cố khắc chế, có được khí tượng vương tôn của vạn thú. Nó uy nghiêm nói, trong cơ thể người có chảy xuôi dòng máu chân long, chính là được xếp vào loại huyết thống tối cao quý. Vậy mà không chiến mà chạy, người không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Không cảm thấy. Lòng mã chẳng thèm để ý, ung dung nhẹ nhàng nói ra, khi người ta cảm thấy bất lực, không làm sao được. Nó tung bốn vó chạy như điên, không ngừng chạy lại chút nào. Ta đang hướng tới người khiêu chiến đấy. Từ Kỳ Lân khí thế bức thú mà nói, bây giờ chân đạp nứt tinh không, ức vạn tia khí tường hòa bao bọc, nó như là một thú tôn của tiền giới hạ phàm. Ta cự tuyệt, chính thức cự tuyệt. Lòng mã ngoài phòng lẫm liệt từ chối. Ta đang khiêu chiến với người đó. Từ Kỳ Lân phát điên lên rồi. Ta cũng rất chân thành cự tuyệt người đó. Mời người không nên hoài nghi thái độ của ta. Lòng mã cũng tỏ ra nghiêm trang. Từ Kỳ Lân có điểm ngẩn người. Đây là một con ngựa dạng gì thế này? Cự tuyệt mà nói oai phòng như thế. Ngay cả không dám tiếp chiến đều đúng lý hợp tình như vậy. Không biết mất mặt chút nào. Ngược lại là bộ dáng cao ngạo, ngạo nghễ từ chối. Đây là làm sao? Nó còn cảm giác về sự ưu việt của mình nữa chứ. Chư hùng đang xem cuộc chiến cũng đều ngẩn cả người ra. Người có còn chút nào uy nghiêm của cường giả hay không vậy? Kỳ Lân Thánh Vương phẫn nộ nói. Cái đó dùng để làm gì nhỉ? Ta chỉ cần có thịt nướng ăn là được. Lòng mã hỏi ngược lại một câu. Người tu luyện năm tháng lâu dài hơn so với ta, đã đạt tới cảnh giới Thánh Thú Vương. Nhưng vậy mà leo lẽo nói muốn quyết chiến cùng ta. Kết quả ngược lại nói ta nhát gan, người có bệnh ở đầu phải không? Lòng mã khinh miệt, trực tiếp dựng thân lên, lạc lử chạy như điên. Từ Kỳ Lân nổi giận tăng tốc lên tức cực hạn, hóa thành một luồng hào quang tím công tới, làm cho Long Mã không thể không thi triển bí quyết chữ hành. Hai chân sau, chấm đất vọt đi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều hoa mắt choáng váng. Long Mã quả là một tên cực phẩm, thực là vô sỉ mà nói. Nhìn thấy gì không? Bổn tọa chỉ dùng hai chân là có thể chạy nhanh hơn ngươi. Có bản lãnh, ngươi bỏ năm chân xuống cùng ta mà chạy đi. Một đám người không kìm nổi cười ầm lên. Tự nhiên cũng có người nghiêng về phe bá vương cùng với tọa kỵ không kìm nổi mà nói. Người nào đôi con ngựa gì vậy? Vừa thấy liền biết không phải là con chó gì rồi. Ta vừa thấy liền biết người chính là con chó đấy. Lòng mã hai chân sau chấm đất, tầm nhìn cực kỳ trống trải. Quay đầu lại hướng về phía người kia, đáp lại một câu. Gã tù sĩ kia tức giận đến môi run run, nhưng hắn chưa kịp nhiều lời. Biến cố trên cổ lộ nhân tộc bên kia bạo phát thật đáng sợ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người đều rơi qua bên đó. Bá vương tuyệt thế đương thời quét ngang cổ lộ nhân tộc, vô địch thủ, đến nay khó bại một lần. Hắn như là thiên thần hạ giới, quanh thân lượn lờ tinh hà, phóng tới đánh về hướng trần thần của Diệp Phàm. Thế nhưng vừa mới tiến vào trong phiến tinh không kia, hắn liền gặp phải phiền toái thật lớn. Khắp tinh vực như là bị thiêu đốt, vô số hành tinh phát ra hào quang hừng hực, từng đợt đạo văn đàn kín trong vũ trụ. Gì trận của thiên đình cổ sống lại, ai làm vậy? Trong bóng tối, có người rất nhanh thất thành kêu lên, thành âm thần thức phi thường già nua. Tình thể nối liền hóa thành một cái thần đồ thật lớn, đạo gần dày đặc, giống như một tấm lưới trời vô cùng khủng bố, bao trùm bá vương ở bên trong đó. Bá vương bây giờ dường như đã phát cuồng, trong thiên linh cái vọt lên một luồng khí tím, phá vũ trụ mà ra. Hắn tóc rậm tung bay, như một ma thần hạ giới, bè gãy, nghiền nát, nhắm về phía Diệp Phàm. Chí tôn trẻ tuổi của thường thiên ba huyết nhất mạch, cởi phong ấn trở lại vương của thánh nhân. Loại thực lực này khiến người ta sợ run, tuyệt đối có thể quét ngang chư vực. Đại thánh bình thường đều phải kiêng kỵ đối với hắn. Một viên lại một viên vẫn tình liên tiếp nổ tung. Mặc dù có khắc đạo văn cổ xưa, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được bước chân của hắn. Ba vương thần uy cái thế phi thường dũng mãnh, rốt cuộc giống một tiếng tinh hạ vỡ nát, mảnh nhỏ tinh tú vờn quanh thân của hắn. Chỉ riêng với loại chiến lược này mà nói, trong cùng thế hệ, hắn khó gặp đối thủ rồi. Hắn đánh xuyên qua tinh không, một quyền ảnh rực rỡ bay về phía Diệp Phàm. Nó thực giống như một viên thái dương tinh màu tím nổ tung, hào quang vạch lên vòm trời thật đẹp mắt. Tiếp theo hỗn độn khí tràn ngập. Nhưng mà đối mặt với một kích có thể đánh rách tả tơi vòm trời này, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong tinh không, vẫn chưa đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng giơ lên tay phải, trấn phòng về phía trước. Cấm tiền lục phong. Hắn vận dụng uy lực của nguyên thiền thần trận, tiết triển ra loại thần thuật cực hạn này. Rất nhiều tinh hà chen chúc lao xuống, hào quang rực rỡ vạn trượng, tất cả hội tụ bên cạnh hắn, rồi trấn áp về hướng bá thể. Cảnh giới cao nhất của nguyên thiền sư nhất mạch không phải là nhằm vào thạch trong nguyên, mà là vạn vật nguyên. Tới thời điểm đó, đừng có nói là tinh khí thiền địa, thần liệu cổ quáng, mặt tinh tú trên bầu trời, vạn vật sinh linh đều có thể là nguyên. Hiển nhiên Diệp Phàm đi vào phiến tinh vực này đã chạm tới lĩnh vực này rồi. Từ trong cảnh giới của tổ sư, hắn tìm được phương hướng vượt khỏi nguyên thiền thử, ngày nay chân chính biểu hiện ra ngoài. Cấm tiền lục phòng mạnh mẽ che lại một quyền của bá vương, mà còn có thể là từ quang huy vạn vật luyện chế thành một bàn tay to cuồn cuộn mãnh liệt trấn áp về phía bá vương. Đây có thể nói là một hồi va chạm mạnh kinh người. Khắp nơi vẫn tinh, hành tinh cùng với thái dương tinh dưới phiến tinh không này đều phát ra thần huy, hội tụ về bàn tay to của Diệp Phàm trấn áp bá vương. Va chạm mạnh liên tiếp, bá vương thét dài một tràng, dập nát nhật nguyệt tinh tú, đánh nát một mảnh cổ địa. Thánh thể, đi ra đây chiến một trận với ta. Hắn nhìn tinh không rồi rít gào một tiếng. Như người mong muốn, ta đến đây. Diệp Phàm đáp lại, rồi từ trong hư không đứng lên, bình tĩnh đối mặt với hắn. Mà hai tay thì chậm rãi búa may, diễn biến ra vô song pháp khí của chính mình. Diệp Phàm như một vị thần mình đang thúc động nhân nguyện tinh tú, đang hai tay bấm âm dương sinh tử luân hồi ấn. Tinh tú đầy trời mênh mông cuồn cuộn, cùng hắn cùng các loại trận văn lóng lánh, phát ra hào quang vạn trượng. Trong tinh không, một con âm ngư thật lớn cùng một con dương ngư thật lớn cuốn lấy nhau cùng một chỗ. Bọn chúng chậm rãi di chuyển, tản ra khí tức uy nghiêm, cổ xưa mà hùng vĩ, dường như có thể hủy diệt vạn vật. Đây là pháp của Diệp Phàm kết hợp cùng nguyên thuật đại trận trong tinh không, hóa thành âm dương song ngư, rồi biến thành hai bàn tay chậm rãi ép xuống bá vương. Loại khí tượng này, loại uy lực này, loại khí phách này khiến mọi người rung động đến ngây dại. Nên biết rằng, âm dương song ngư là từ rất nhiều tinh tú tạo thành, mà nay theo Diệp Phàm bấm ấn, diễn biến thành một đôi bàn tay to của hắn, trấn áp vạn vật sinh linh tại nơi đây. Ầm một tiếng, Diệp Phàm bấm ấn âm dương sinh tử luân hồi ấn, vạn đạo tinh hà mờ mịt khôn cùng, một đôi âm dương ngư thật lớn giằng co, bao trùm bá vương ở phía dưới, vũ trụ như đang tái diễn. Bá vương biến sắc, xuất đạo nhiều năm qua, trong quá trình độc chiến cùng người, hắn chưa từng bị động như vậy. Lúc này trời sụp đất nứt, tình không đổ tung, hắn không đứng yên được. Từ khí sôi trào phóng tới một cái, chính là mấy vạn dặm. Hắn như hiền thánh cổ đại, và ra từng đợt khí cơ bí hiểm, nghịch thiên mà lên, công kích âm dương cư. Giờ khắc này, vũ trụ đổ vang giống như thiên địa sơ khai. Hết thảy đều vỡ nát, sương mù hỗn độn tràn ngập, nơi nơi đều là thần huy, nơi nơi đều là loạn lưu. Diệp Phàm kết hợp nguyên thuật thi triển bí pháp của mình, đánh ra một kích kinh thiên động địa, khiến thân thể bá vương chấn động mãnh liệt, rồi bay tung ra ngoài, như là đang đối kháng ý chí với khắp vũ trụ. Bá vương bay tung đi, cũng không biết bao xa, đụng nát một viên vận tình siêu cấp, giáp trụ kìm khí hoàn toàn rạch nát ra, nhưng bản thân của hắn vẫn không tổn hao gì, vẫn như cũ, cường thế như một ma thần. Đại chiến vẫn chưa kết thúc, vẫn vô cùng khốc liệt, hai bên cân tài cân sức, không biết bao giờ mới phần thắng bại. Mọi người quan chiến đều vô cùng gầm thán phục chiến lực của hai người này.